Chương 898, cao thủ thường lui tới. Lạc Nguyệt Lưu. Su nô Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao siêu siêu ở cùng trước mắt chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội giao thủ thời điểm, thân là chuẩn ảnh cấp cường giả ủ trí hạ nguyệt cư nhiên phát hiện, chính mình chỉ cần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nô, cộng thêm Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao tổ hợp, liền có thể buông lỏng ở một chi làng xương mù nì dạ bộ đội tập kích, hoàn thành một hồi đơn phương diện chu diện. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ thời điểm, căn bản không có một gã làng xương mù nì dạ có thể theo kịp tốc độ của hắn. Bởi vì, Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ nguyên bổn chính là thời không nhẫn thuật, muốn theo kịp Uchiha Nguyệt thời không nhẫn thuật, nhất định phải nắm giữ cùng Uchiha Nguyệt cùng cấp bậc thời không nhẫn thuật mới có thể. Trái lại chi kia làng xương mù nì dạ trong bộ đội làng xương mù nì dạ nhóm, muốn nói nắm giữ thủy độn nhận thuật nì dạ cũng không phải là ít, nhưng muốn nói nắm giữ thời không nhận thuật làng xương mù nì dạ, lại có thể có người nào cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng gần như vô địch Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ phía dưới, chỉ cần phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao mà thôi, Uchiha Nguyệt liền ở trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ trong tay tới như tự do. Không ngừng thu cắt trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tính mệnh. Hơn nữa, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền cổ nổ hạ thôn nì dạ, cũng sớm đã ly khai chỗ này cổ nổ hạ thôn doanh trại duyên cớ, ủ chỉ hạ nguyệt càng là có thể đang đối mặt những cái này làng xương mù nì dạ thời điểm buông tay chân ra để chiến đấu. Chật, làm ủ chỉ hạ nguyệt đơn thuần dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao thu gặt những cái này làng xương mù nì dạ tính mệnh thời điểm, đột nhiên đủ chỉ hạ nguyệt sử dụng ra khỏi một cái ảnh phân thân chi thuật, thay thế mình cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ, hấp dẫn nổi lên những cái này làng xương mù nì dạ nhóm chú ý lực. Sau đó, Uchiha Nguyệt bản thể thì là thật cao nhảy đến rồi giữa không trung, ở ánh trăng chiếu bắt đầu hai tay kết ấn hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật anh chỉ dùng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Thân là toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, Lý Hệ N hoàn thành phức tạp kết ấn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền khống chế được trong cơ thể trả cơ dạ, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, tiện đà chính là một cái khủng bố dữ tợn hỏa long, từ Uchiha Nguyệt trong miệng phụt lên ra. Lúc này, nếu có người có thể tỉ mỉ quan sát Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra cái kia hỏa long, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế cái kia hỏa long. Không chỉ có thể tránh thoát những cái này làng xương mù nì dạ nhóm thủy độn nhận thuật không nói, càng là có thể trong nháy mắt bước hơi lên những cái này làng xương mù nì dạ nhóm thủy độn nhận thuật. Vô luận là thể thuật, nhận thuật, Uchiha Nguyệt đều muốn chứng minh chính mình so với cả nhánh làng xương mù nì dạ người của bộ đội mạnh mẽ sau đó, ở Uchiha Nguyệt hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật tập kích dưới, phần lớn làng xương mù nì dạ đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt hỏa độn nhận thuật trong. Còn thừa lại những cái này làng xương mù nì dạ, cũng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt không phải trọng thương, chính là ngã vào nơi đó mất đi chiến đấu năng lực. Đến tận đây, chỉ dùng ngắn ngủi 20 phút thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt liền ở làng xương mù nì dạ nhóm trước mặt lại một lần nữa chứng minh rồi chiến lực của mình, cũng chứng minh rồi hắn Uchiha Nguyệt chính là chân chính làng xương mù khắc tinh thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ tốt trong cơ thể trả cơ dạ. Chuẩn bị trực tiếp hủy diệt mất chi này đến đây tập kích làng xương mù nì dạ bộ đội lúc đột nhiên, một đạo hắc ảnh vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, cư nhiên một cước nặng nghề đá vào. Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận tiến lên đương Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận chính là Uchiha Nguyệt vũ khí, đồng thời kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn có phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa nghiên cứu mà thành. Cho nên, cái kia một đạo hắc ảnh đá phải Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận về sau, cũng không có để Uchiha Nguyệt trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận gãy. Ngược lại là tên kia đá về phía Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận thân ảnh, bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận truyền lên trở về lực đạo, đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, coi như đạo hắc ảnh kia đánh lén chưa thành công. Nhưng là Uchiha Nguyệt cũng cảm thấy đạo hắc ảnh kia mang đến cho mình uy hiếp. Thậm chí, cái kia phút chốc ngay cả Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy đạo hắc ảnh kia chủ nhân, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tên kia rốt cuộc là người nào tại sao phải giúp lấy làng xương mù đi đối phó ta, lẽ nào hắn là làng xương mù nhì dạ? Âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, hủy bỏ trong lòng mình ý tưởng. Bởi vì, tại nơi đạo bóng đen đánh lén đủ chỉ Hạ Nguyệt không thành công về sau, hắn cư nhiên bắt đầu nhắm ngay làng sương mù nì dạ tiến hành rồi công kích. Nếu như nói, đạo hắc ảnh kia chủ nhân thật là làng sương mù nì dạ, vậy hắn là không có khả năng nhắm ngay đồng bạn của mình xuất thủ. Thế nhưng, hủy bỏ đạo hắc ảnh kia làng sương mù nì dạ thân phận về sau, Uchiha Nguyệt liền tốt kỳ rốt cuộc là ai tới trêu chọc chính mình, lại đến cùng là ai có thể tại chính mình tử đồng bao phủ xuống, lặng lẽ tiến vào chính mình chiến đấu trong phạm vi. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý đạo hắc ảnh kia, tàn sát làng sương mù nì dạ nhóm hành động lúc Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng, lại một lần nữa phân tích nổi lên đạo hắc ảnh kia chủ nhân thực lực nói, thật mạnh, tên kia tuyệt đối không là người bình thường. Nhất định là nhận giới trong nổi danh cường giả, nếu là ta không có đoán sai, thực lực của hắn chắc là ở chuẩn ảnh cấp tả hưu, nói cách khác cùng ta thực lực kém không nhiều lắm, thế nhưng, hắn rốt cuộc là người nào hắn? Lại vì sao phải xuất hiện tại nơi đây đâu? Từ đạo hắc ảnh kia xuất hiện sau đó, Uchiha Nguyệt trong đầu có thể nói là nổi lên rất nhiều bí ẩn, tất cả đều là bởi vì đạo hắc ảnh kia gây ra đó. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, đạo hắc ảnh kia chủ nhân cuối cùng là giải quyết hết chung quanh còn sót lại làng sương mù nì dạ. Hơn nữa, đang ở hắn giải quyết hết từ Uchiha Nguyệt trong tay thoát khỏi may mắn những cái này làng sương mù nì dạ về sau, ánh mắt của hắn cư nhiên chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Uchiha Nguyệt, hiện tại ta giải quyết làng sương mù nì dạ, không sai biệt lắm cùng ngươi giải quyết hết làng sương mù nì dạ số lượng vậy chứ cứ như vậy. Chúng ta chiến đấu là không phải liền công bình sao? Công bằng chiến đấu ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được đạo hắc ảnh kia lời nói về sau, Uchiha Nguyệt nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, hỏi ta ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết, vì sao phải cùng ngươi chiến đấu? Coi như ngươi muốn chết trong tay ta, cũng có thể để cho ta biết thân phận của ngươi chứ? Còn là nói, ngươi liền dứt khoát là làng xương mù tay sai, muốn thực sự là nói vậy, không cần ngươi nói, ta đều sẽ giải quyết ngươi à? Thật sự buồn cười. Ngươi cư nhiên không biết ta là ai? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đạo hắc ảnh kia chủ nhân hình như là nghe được có chút buồn cười sự tình giống nhau, chợt từ hắn khỏe miệng liền hơi dương lên một cười nhạt. Hơn nữa, tại nơi sau đó đạo hắc ảnh kia chủ nhân, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, nhanh chóng di động. Đón lấy, đến khi đạo hắc ảnh kia lại một lần nữa dừng lại thời điểm, hắn liền mắt nhìn Uchiha Nguyệt, lại một lần nữa hỏi hiện tại. Ngươi nên biết ta là ai sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.